Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 201, mẹ có muốn được bế cháu nội sớm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một hồi lâu, Phó Hàn Tranh thấy cô vẫn chưa quay lại, liền trực tiếp ra tìm. Cuối cùng, thấy cô đang đứng ở hành lang nhà hàng, tựa cửa sổ nhìn lũ cá chép trong ao cá bên ngoài. Sao không quay lại? Vivi giấu nỗi buồn dưới đáy mắt, quay đầu cười nói, mấy con cá này đẹp quá nên muốn ngắm thêm một chút. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua, buổi chiều họp xong sẽ đưa em đi mua. Phó Thời Khâm vừa thanh toán xong chạy lại chỗ bọn họ. Nghe vậy liền cằn nhằn, hai người có thể bớt làm những việc hao tài tốn của không? Trước đây anh trai anh ta chỉ biết kiếm tiền, bây giờ lại chỉ biết tiêu tiền cho Vivi. Cô nói hoa tử đằng đẹp, liền mua một vườn hoa. Cô nói giày của hãng này dễ đi, liền mua cả hãng giày. Bây giờ cô nói cá nhà người ta đẹp, anh đoán chừng lại muốn đào một cái hồ dưới chung cư, mua cho cô một hồ cá để nuôi mất. Bây giờ, anh có khác gì mấy vị hôn quân tham luyến mỹ sắc thời cổ đại nữa đâu. Vivi sâu sắc tán đồng, cười khan, tôi chỉ xem thôi, không phải là muốn, cái gì cũng muốn mua. Vậy lần trước cô ấy nói người mẫu nam trên TV đẹp trai, sao anh không mua một người đàn ông về cho cô ấy luôn đi? Phó Thời Khâm hầm hừ. Phó Hàn Tranh lạnh lùng lườm anh ta một cái. Tháng này em không cần về nữa đâu. Phó Thời Khâm phiền muộn vả vào miệng mình, nói sướng miệng được một lúc, chớp mắt đã hối hận cả đời. Cùng lúc đó, Mạnh Như Nhã lại đang tức giận đến không ăn nổi cơm trưa. Không nhìn được diện mạo thật của cô, lại còn nhìn thấy Phó Hàn Tranh không hề có kỵ việc bảo mật kinh doanh mà để cô ở lại trong phòng họp. Thậm chí còn mặc cô làm loạn, dung túng cô. Cô ta ngẫm nghĩ một lúc xem nên nói gì rồi gọi điện đến nhà cũ của nhà họ Phó để nói cho bà Phó biết. Cả một buổi chiều, Phó Hàn Tranh không phải ở trong văn phòng xử lý tài liệu thì là đi đến phòng họp để họp. Nhưng đến đâu, cũng phải dắt cô đi theo. Họp xong, về đến văn phòng, cô không thể nhịn nổi nữa mà phàn nàn. Anh đi làm thì cứ đi làm, cứ phải dắt tôi theo làm gì? Tôi có thể giúp gì đâu. Em đã giúp được một việc rất lớn rồi. Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Tôi giúp cái gì chứ? Vivi vừa đến thì ngủ, ngoài ra còn chơi điện tử và ăn uống. Cô không thể nghĩ ra bản thân giúp được cái gì. Em làm cho tâm tình của tôi tốt hơn. Phó Hàn Tranh nhìn cô một cái, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, khóe miệng từ khiêm giật giật, đa tạ đã khoản đãi, thức ăn cho chó của ngày hôm nay đã làm anh ta no sắp chết. Vivi cười khan, sao lại có cảm giác bản thân giống như một con thú cưng chứ? Buổi chiều, Phó Thời Khâm bàn giao xong công việc rồi bay sang châu Phi đi khai thác mỏ. Mãi đến hơn 8 giờ tối, Phó Hàn Tranh xử lý xong công việc mới đưa cô về chung cư. Hai người ăn tối xong, Phó Hàn Tranh liền nhận được điện thoại từ nhà cũ gọi đến. Hàn Tranh, hôm nay con đưa cô gái đó đến công ty sao? Bà Phó không vui chất vấn. Phó Hàn Tranh không cần nghĩ cũng biết là Mạnh Như Nhã nói cho người nhà biết. Ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Con nói xem, con tìm ai mà không được? Sao lại cố tình tìm một đứa con gái không hiểu chuyện như vậy? Ở trong giờ họp mà không biết phân biệt nặng nhẹ như thế. Bà Phó đang nói, đầu dây bên kia đột nhiên truyền tới một giọng nữ nhỏ nhẹ dịu dàng. Phó Hàn Tranh, anh để giấy thông báo của tôi ở đâu vậy? Vivi đang tìm giấy thông báo và giấy chứng nhận để ngày kia đến trường báo danh. Bởi vì đồ đạc đều dọn sang phòng của anh nên cô tìm cả nửa ngày cũng không tìm được. Bà Phó cực kỳ ngạc nhiên. Con sống chung với cô ta sao? Phó Hàn Tranh chỉ cô vào phòng làm việc, rồi thẳng thắn nói, mẹ có muốn được bế cháu nội sớm không? Cách chương.